Thứ nữ vợ kế, chương 65, góc truyện audio.com. Chủ tử, biên quan đại thắng, hoàng thượng nói muốn khao thưởng tam quân đấy. Vẻ mặt Đông Mai vui mừng chạy vào, Lưu Huyền Thanh lập tức đứng lên, mặt lộ vẻ vui mừng cầm tay Đông Mai cũng có chút kích động nói. Thật là, tiểu tử này, nửa năm qua tin tức kiểu ấy truyền không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng không chính xác, cũng sắp đến cuối năm rồi. Lần này quả thật sẽ trở về hả? Đương nhiên là thật chủ tử nhỉ. Nhị thiếu gia sắp trở về rồi, nghe nói đại quân đã qua Vị Xông rồi. Vị Xông, tính như vậy, cho dù là đi chậm nữa, không qua cuối tháng liền có thể vào kinh rồi. Đúng vậy đó, chủ tử, rốt cuộc nhị thiếu gia cũng trở về rồi. Lưu Huyền Thanh nhìn bộ dáng vui vẻ của Đông Mai, trong lòng căng thẳng, không biết có phải là tự nàng nghĩ không, cái bộ dạng ấy, ban đầu lúc nhị ca ca đi, Đông Mai cũng chỉ là một đứa trẻ a, cho dù là vì nàng cũng không đến nỗi vui vẻ như thế, thậm chí sắc mặt vui mừng kia còn hưng phấn hơn nàng gấp mấy lần. Chủ tử, người nghĩ gì thế? A, không có việc gì, chỉ là đã 11 năm không thấy nhị ca, không biết hiện giờ nhị ca đã ra bộ dáng gì rồi, có phải như năm đó hay không? Dĩ nhiên là diện mạo anh tuấn, vóc người to lớn vĩ đại, nô thì thấy những người võ tướng đều rất uy vũ, nhị thiếu gia của chúng ta đương nhiên sẽ tốt hơn bọn họ nhiều. Gần tối, Lưu Huyền Thanh rúc vào trong lòng Lục Khang. Ra, rốt cuộc có được hay không? Lục Khang véo nhẹ cái mũi nhỏ của nàng, cười nói. Dĩ nhiên là có thể, nhưng ngày mai phải về trước bữa cơm tối đấy. Lưu Huyền Thanh cười gật đầu, con ngươi lại xoay lòng vòng. Ra chờ lúc đại quân của người nọ vào kinh, có thể cho phép thiếp nhìn một chút được không? Khi còn bé quan hệ giữa thiếp và nhị ca là tốt nhất, nhị ca ca cũng thương yêu thiếp nhất, nhoáng một cái đã 11 năm, cũng không biết nhị ca biến thành cái bộ dáng gì rồi. Lục Khang nhìn ánh mắt của nàng càng lúc càng tỏa sáng, trong miệng lại đi kể chuyện nàng có quan hệ thân thiết cỡ nào với một nam nhân khác, đã cảm thấy có chút không thoải mái. Lại nhớ đến lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng cũng là do tiểu tử Lưu Nhân Phúc mang nàng đi ra ngoài cưỡi ngựa, nếu không gặp được hắn sợ rằng té gãy chân còn nhẹ. Tam Tuế Khán Lão, Lưu Nhân Phúc này đương nhiên không phải là người có quy củ. Nếu không phải vậy cũng sẽ không giỏi võ như vậy, Lục Khang tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng hắn đang ghen. Mũ, câu này có nghĩa là tính tình của một người đã được định hình từ khi còn nhỏ, điều này cũng đã được nghiên cứu, khi trẻ lên 3 tuổi, đại não của trẻ đã phát triển gần giống với người trưởng thành. Còn có thể là hình dáng gì nữa? Hình dáng con người, nhất định lớn lên không đẹp hơn ra, trong lòng Lục Khang bổ sung nói. Lưu Huyền Thanh sừng sốt một chút, ngay sau đó bật cười hì hì một tiếng, đôi tay vòng chắc quanh cổ Lục Khang cổ. Ra, đó là ca ca của thiếp, thân ca ca. Trên mặt Lục Khang hiện ra một tia khó chịu. Lưu Huyền Thanh thấy vậy cũng biết không thể nói thêm gì nữa, liền cười tán gẫu với Lục Khang về một số chuyện lý thú vào ban ngày của Thư Nhi. Lục Khang cúi đầu suy tư một phen nói, sang năm Thư Nhi cũng đã 4 tuổi rồi, cũng nên học vỡ lòng thôi, sẽ không tốt nếu cứ ở nhà của với nàng, lúc 3 tuổi ra đã tự ngủ một mình. À, ra, Thư Nhi còn nhỏ mà chuyện học vỡ lòng chờ qua năm lại nói cũng không muộn. Lại nói ra, người cũng không thể lấy mọi người ra so sánh. Góc truyện audio.com, với người được tối thiểu thiếp cũng muốn để Thư Nhi ở bên người thiếp thêm 2 năm nữa. Lục Khang hơi nhíu mày, chuyện học vỡ lòng, nàng thấy tới lúc là được qua hết năm hay là năm sau cũng không sao. Nhưng chuyện dọn đi ở riêng này không được thương lượng, qua hết năm liền đưa Thư Nhi đến Tĩnh Thư Viên, ở bên cạnh Uyển Uyển, chỉ cách một cánh cổng mà thôi. Vậy thì có khác gì ở cùng một viện chứ? Huống chi hiện giờ Thư Nhi cũng đang ở trong phòng mình đó thôi. Đừng có được một tấc lại tiến một thước, nói nữa ra liền an bài Thư Nhi đến viện ban đầu của nó bây giờ. Lưu Huyền Thanh cong khóe môi, không thể làm gì khác hơn là ấp úng đồng ý trước. Lục Khang thấy vậy khóe miệng mới hơi nhếch lên, như vậy mới không có người quấy rầy chuyện tốt của hắn vào buổi tối chứ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Huyền Thanh vuốt nhẹ cái eo đau nhức của mình, khẽ cau mày, không lăn qua lăn lại nàng đến chết thì không được mà. Thở dài liền kêu Đông Mai vào, sau lưng cũng thấy Trúc Lục đỏ mặt đi theo, sợ là đêm qua Trúc Lục ở bên ngoài gác đêm. Nhìn thân thể càng ngày càng đẫy đà cùng đẹp đẽ của Đông Mai, Lưu Huyền Thanh hé mắt. Ngần ấy năm tới giờ, nói không có chút tình cảm là không thể nào, mà nếu theo điều Đông Mai muốn. Sợ là nàng sẽ không đồng ý, không riêng gì bởi vì con đường kia không dễ đi, chỉ có đi qua con đường kia rồi người ta mới hiểu nó mịt mù tăm tối cỡ nào. Huống chi, nàng là người bên cạnh mình, nơi nào lại có chuyện nữ nhân của ca ca từng là tỳ nữ của muội muội chứ? Mình đã gả cho thế tử ra, vẫn nên lấy danh tiếng làm đầu, chính là không thể để người ta truyền ra chút gì xấu. hôm nay để Trúc Lục cùng ta trở về thôi, mang theo Oanh Ca và Oanh Khúc ngươi giúp ta trông nom Thư Nhi, giao cho người khác ta cũng không yên lòng. Nói xong liền nháy mắt với Đông Mai cũng không có suy nghĩ khác, mặc dù trong lòng vẫn muốn được trở về cùng chủ tử nhìn một chút, chỉ là bên Thư Nhi cũng rất quan trọng. Chủ tử, người yên tâm đi, nô tỳ sẽ chú ý quan sát Tiểu Thôi Ma Ma bên kia. Thái độ cũng đừng quá rõ ràng, Tiểu Thôi Ma Ma vẫn còn tận tâm với Thư Nhi, chỉ cần nhìn kỹ một chút, ta không muốn cho những người khác thừa cơ. Dạ, chủ tử, người an tâm, có nô tỳ. Cực khổ cho ngươi, không khổ cực cả, Lưu Huyền Thanh xuống xe ngựa, nhìn thấy Lưu Đại Phu Nhân chờ ở ngoài cửa, trong lòng ấm áp, mạnh mẽ khắc chế ước muốn chạy nhào vào lòng bà, từng bước đi lên phía trước, vành mắt Lưu Đại Phu Nhân hồng lên kéo tay Lưu Huyền Thanh. Đứa bé ngoan, sắc mặt có vẻ tốt lần trước nhiều, nương cũng yên tâm. Lưu Huyền Thanh hít mũi một cái, nương, trời đang rất lạnh, làm sao người lại đi ra, sớm biết vậy lần sau nữ nhi sẽ không cho người tới đưa tin trước. Không nhìn thấy nương đang mặc áo choàng lông chồn mà con đưa hôm lại mặt sao, không hề lạnh chút nào, huống chi cứ ở trong phòng sẽ buồn bực cũng không thoải mái. Hai người mới vào viện, chỉ thấy Tử Mộng ra đón, bụng cũng đã nhô lên một chút. Lưu Huyền Thanh sừng sốt ngay sau đó nhìn Lưu Đại Phu Nhân một cái, còn vẻ mặt Lưu Đại Phu Nhân lại rất bình tĩnh. Thỉnh an Thế Tử Phi, Lưu Huyền Thanh đứng thẳng người, nâng tay, Mộng Di nương đứng lên đi, đang mang thai không cần đa lễ, đi xuống đi. Tử Mộng sững sờ, ngay sau đó trên mặt hiện lên một tia không cam lòng, nhưng cũng đáng giá, gật đầu nói vâng. Đợi lúc vào phòng, Lưu Huyền Thanh lo lắng nhìn Lưu Đại Phu Nhân. Mẫu thân, chuyện gì đã xảy? Cóc Truyện Audio chấm cơm. Ra, nhìn bộ dáng kia sợ là đã được 3-4 tháng rồi. Đâu chỉ thế, đã 5 tháng rồi, thai đã ngồi vững vàng. Nương, Lưu Đại Phu Nhân thở dài, cười vỗ tay Lưu Huyền Thanh. Nương đã lớn tuổi rồi, chuyện này nếu mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền, huống chi hôm nay con đã gả cho Lộ Vương Thế Tử, vậy tương lai chính là Thế Tử Phi. Đại ca con ở trong quan trường cũng như gió thổi nước lên. Nhị ca của con lại sắp trở lại, Hoàng thượng muốn khao thưởng tam quân, nhị ca của con được thăng quan tiến tước là điều chắc chắn. Sinh ý chỗ tam ca của con cũng giống như cá gặp nước, về phần tứ đệ ngũ đệ của con, tất cả đều học giỏi, nương còn cái gì để lo lắng hay sao? Coi như để cho nàng có được một đứa con trai thì sao nào? Hậu viện nhà nào không thư nữ con vợ nhỏ chứ? Chuyện này cũng coi như tạo tiếng tốt cho nương. Tình Nhi đứng một bên thấy Lưu Đại Phu Nhân nói vậy, vội vàng nói. Phu Nhân chỉ mạnh miệng mà thôi, sợ khiến tiểu thư người lo lắng, nhưng người là không biết Tử Mộng này hiện giờ đã coi trời bằng vung rồi đấy. Hôm nay mấy người đại thiếu gia đều ở bên ngoài, lão gia lại sủng ái nàng ta vô cùng. Lưu Đại Phu Nhân khẽ cao mày nghiêm giọng bảo Tình Nhi im miệng, Tình Nhi cắn môi dưới. Hôm nay cho dù phu nhân người muốn thưởng hèo cho nô tỳ cũng không thể không nói. Lưu Huyền Thanh kéo tay Lưu Đại Phu Nhân, nương, đây là vì người không xem con như nữ nhi thân thiết sao? Có chuyện gì xảy ra, ngược lại người phải nói một chút đi. Lưu Đại Phu Nhân thở dài, ngay sau đó nói, chuyện nương bỏ thuốc cho di nương bỏ thuốc bị cha con biết, mặc dù một mình Bạch Ma Ma gánh tội. Nhưng cha con lại không phải người ngu, hiện tại cũng chỉ là duy trì mặt mũi bên ngoài cho ta thôi, hiện tại sổ sách cũng đã đưa đến tay Tử Mộng. Trong lòng Lưu Huyền Thanh cả kinh âm thầm nhìn sang khuôn mặt có vẻ tức giận của Tình Nhi, hôm nay Tình Nhi này mạo hiểm làm trái lệnh của mẫu thân, lại nói, sợ là chỉ có một chút trung thành, nhưng chủ yếu nhất là vì Bạch Ma Ma thôi. Bạch Ma Ma như thế nào rồi? Không sao, dù sao cũng là nhũ mẫu của nương, nhưng bây giờ vẫn còn nằm trên giường nghỉ ngơi. Ngày sau đó Lưu Huyền Thanh nháy mắt với Tình Nhi gật đầu liền dẫn người ra ngoài cửa canh chừng. Mẫu thân, hiện tại không có người nào khác, nương kể con nghe xem chuyện gì xảy ra. Đợi Lưu Đại Phu Nhân kể xong, con ngươi Lưu Huyền Thanh xoay lòng vòng, ngay sau đó nói. Nương, người có thể xác định là buổi tối ngày đầu mới hạ thuốc mà không phải là buổi sáng ngày thứ hai sao? Ban đầu nương có phân phó như vậy, nhưng nha đầu của Tử Mộng nói là từ trước đến giờ Tử Mộng luôn tiết kiệm, tối hôm nay nếu chưa ăn thì sẽ hầm nóng ăn lại vào ngày thứ hai. Xác định nói sau khi nóng mới dùng sao? Đúng vậy, thế nào? Lưu Huyền Thanh nhếch miệng lên, liền dì bên tai Lưu Đại Phu Nhân mấy câu, Lưu Đại Phu Nhân sửng sốt. Con nói là, điều này sao có thể? Những chuyện bí ẩn này phần nhiều có ở gia đình giàu có cũng thường được sử dụng cho các di nương, có mấy người sẽ ăn đồ nóng hâm lại chứ? Coi như ăn, không xảy ra việc gì, chuyện bỏ thuốc này cũng sẽ không đi tra xét, chỉ lo phòng bị hết sức mà thôi. Trong mắt Lưu Đại Phu Nhân dần hiện ra một tia tàn nhẫn. mẫu thân, chuyện này sợ là phải nhắn với Bạch Mama một tiếng, nhỡ đến lúc đó Bạch Mama chết bởi vì bị oan uổng, dù người có trăm miệng cũng không thể bào chữa, đến lúc đó sẽ trở thành người có tội. Hơn nữa, mẫu thân, người, cóc chuyện audio.com, không phát hiện ra cái bụng này của Từ Mộng tới quá đúng lúc sao? Lưu đại phu nhân sửng sốt cần nói là, nàng, đương nhiên sẽ không, nghĩ muốn trộm người tại hầu phủ sợ là hơi khó khăn, nhưng chúng ta vẫn có cách khiến cha nâng cao lòng nghi ngờ. Loại mầm móng hoài nghi này một khi gieo xuống, sau này sẽ có cơ hội nảy mầm cao lớn. Sau khi Lưu Huyền Thanh trở về Lộ Vương phủ không quá mấy ngày, liền có tin tức truyền tới Tử Mộng bị đưa đến thôn trang chờ ngày sinh. Nghe được tin tức cuối cùng Lưu Huyền Thanh mới xem như thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ như thế nào tối thiểu. Quyền lực của nương ở hầu phủ lại lớn như trước, chuyện Tử Mộng vụng trộm liên lạc với Lưu Huyền Nguyệt sợ là cũng bại lộ rồi. Chủ tử, Đông Mai quan tâm gọi một tiếng, Lưu Huyền Thanh lấy lại tinh thần, cười cười. Không có việc gì, ta chỉ là nghĩ tới chuyện của Tử Mộng. Tử Mộng, hừ, cái này gọi là ác giả ác báo, chủ tử, người vẫn còn lo lắng cho đại phu nhân. Lưu Huyền Thanh kéo tay Đông Mai, nói, chuyện này vốn là ông nói thì ông phải, bà nói thì bà hay, làm di nương cũng chỉ có thể an phận, nhưng di nương an phận dĩ nhiên không có bản lãnh, ngay cả đầy tớ cũng có thể bắt nạt, ngươi muốn sống qua ngày lành cũng chỉ có thể tính toán. Chủ tử, nếu như bị tướng công thích thì sao, chỉ nếu, như vậy dù có di nương cũng không sao cả, chỉ cần không ỷ vào tướng công mà thích khi dễ người khác, sinh ra không nên có tâm tư, chủ kia mẫu cũng không vô cớ lại tìm chuyện với nàng, thậm chí còn có thể chung một chiến tuyến. Thì ra Đông Mai đánh có cái chủ ý này, Lưu Huyền Thanh thở dài. Người đó chỉ nghĩ đến thứ nhất, không ngờ tới thứ hai, người suy nghĩ một chút xem, nếu như hiện tại thế tử gia nạp di nương, ngày ngày sủng ái nàng, mà di nương này lại là một người đàng hoàng, ta sẽ làm thế nào? Đông Mai sửng sốt, trong lúc bất chợt sắc mặt có vẻ không tốt. Đúng vậy à, phải là nô tỳ nghĩ quá đơn giản. Trong lòng không muốn thì đừng áp dụng với người khác, cho nên có đôi khi thà rằng làm vợ cả nhà nghèo cũng không làm thiếp người giàu. Người có hiểu, nhìn Đông Mai như có điều suy nghĩ, gật đầu nói biết, trong lòng Lưu Huyền Thanh thở dài, điều nàng có thể làm cũng chỉ đến này rồi, nên nói cũng đã nói, xem ra cũng phải sớm tìm cho Đông Mai một người thích hợp. Cách chương.